Dị thế lưu đày, chương 394, kẻ không biết xấu hổ là ai? Góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, Nguyên Chiến thấy bữa nay Nghiêm Mặc tỏ vẻ ngây thơ như vậy, rất là ngứa tay, nhịn không được vươn tay sờ sờ cái đầu chó của cậu thiếu niên. Cách chương.